Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bác quay ra thở vào mệt nhọc, khuôn mặt pha thêm chút sầu tư khó tả. Bác ra ngoài ngồi uống nước, nói một mình không ai nghe thấy điều gì. Hôm sau tang lễ của bà mẹ kia được tổ chức một cách suôn sẻ. Lúc hạ quan tài, tiếng chim cú ở đâu bay đến réo quanh ở những khu mộ. Sau đó chúng bay mất để lại cho những người chứng kiến một nỗi hoang mang. Sau khi hạ huyệt đắp ngôi mộ đàng hoàng, mọi người kéo nhau ra về. Bác Trường xóm về nhà thì tấm bùa thầy đã đưa cho bác, bác dán vào đầu giường bà mẹ kia lúc gió to, bác lột đi mang ra ngoài đốt. Chả là như thế này, lúc thầy đưa cho tấm bùa cho bác thì thầy dặn là trong thời gian thầy đi vắng sẽ có thêm một người chết nữa, nên thầy đưa cho bác cái thứ này, kẻo nhỡ mà cái thứ kia đã giết thằng bé kia lại đến để giết thêm những người xung quanh thì hãy dùng tấm bùa này mà dán lên đầu giường người đã chết, chỉ dùng được một lần rồi hãy hóa nó đi. Làm như vậy chỉ giữ chân nó, tránh làm hại đến người khác. Dấu hiệu để nhận biết khi nó đến là sẽ có gió to, trời sẽ bị bao phủ bởi mây đen. Sau khi đám ma của người mẹ có thằng con xấu số cùng chết tại cái hồ, mọi người cũng ít lui tới đó hơn. Cái hồ ngày nào còn đông vui nhộn nhịp thì bây giờ nó đã vắng tanh, không còn tiếng cười đùa của lũ trẻ hay nô nghịch bên trên, không còn người giặt rũ cùng kéo nhau về cười đùa nguyên cả một góc. Tất cả cứ chìm dần chìm dần. Thế rồi điều không ngờ nhất lại xảy ra, và nó đến một cách không ai ngờ. Hôm đó đi họp xóm, lũ trẻ lại cùng nhau vui đùa nhộn nhịp, người dân cùng kéo nhau đi họp cũng đông. Sau khi họp phải tổ chức một buổi lao động ngõ xóm, sau đó thì tổ chức một bữa liên hoan. Mọi người đều tán thành, đồng ý rồi cùng nhau ra về. Trên đường về mọi người cười nói chuyện phiếm, lũ trẻ con thì chạy nhảy nô đùa xung quanh. Bỗng nhiên một thằng chạy lại gần chỗ hồ, sau đó trượt chân ngã xuống hồ. Thằng này nổi tiếng là nghịch và quậy phá nhất xóm, không có nghĩa gì lại không bơi được. Thế nhưng hình như ở dưới mặt nước có một cái gì đó mà tất cả những người bên trên không nhìn thấy, đang cố kéo nó xuống. Những người lớn thì đưa tay cố kéo nó lên, những người khác chỉ biết đứng đó dùng thật mạnh, thật nhanh để tránh những tai nạn như hôm trước. Vì họ biết hai mẹ con nhà kia chết không chỉ đơn thuần là sặc nước, mà do một cái gì đó đang ẩn náu ở bên trong dòng nước, một thứ đáng sợ. Thằng bé cố vùng vẫy, ngòi lên cố cầm vật được tay của một người, nhưng đều bị kéo xuống. Bố nó thấy nguy hiểm quá, cởi áo ra định lao xuống thì nghe thấy tiếng người bảo: "Đeo cái sợi dây chuyền này vào rồi hãy nhảy xuống, đưa nó lên một cách nhanh chóng nhất cho ta." Bố thằng bé quay lại nhìn thì ra đó là ông thầy làng bên. Người đưa cho chú ấy là một người nhìn tuổi cũng cao, râu tóc cũng bạc trắng. Chú ấy nhanh chóng cầm dây đeo vào trong cổ rồi nhảy xuống hồ để cứu thằng bé. Mọi người ở bên trên thì im lặng, không dám hò hét to, chỉ cầu mong sao chú ấy cứu được thằng bé. Khi chú ta đến chỗ thằng bé, tay chú cầm chặt cổ áo của nó túm lên, nó như nhẹ dần dễ dàng kéo đi. Nhưng điều không may là khi bơi đến gần bờ, vừa đưa thằng bé lên thì người tiếp theo bị kéo lại là chú ấy. Chú ấy ngụp lặn mấy lần rồi cố nhoi lên bờ. Thế như vậy, ông lão đi theo thầy ở làng bên kia vội chạy đến, cầm con dao sắc mang theo cắt vào lòng bàn tay. Máu chảy ra, ông ta nhúng thẳng bàn tay của mình xuống. Vừa lên bờ, chú nằm vật ra đất, thở hổn hển vì mất sức. Thằng con được kéo lên thì bất tỉnh. Mọi người quay sang cảm ơn thầy và ông lão kia. Có người chạy về nhà lấy bông cho ông lão cầm máu. Ông lão đó lại xem thằng bé rồi nói: "Nó chỉ bị ngất thôi, đưa nó về nhà nghỉ ngơi đi." Thầy kia giới thiệu: "Đây là thầy Hưng, sư huynh của ta. Ta thấy không đủ sức nên nhờ huynh ấy đến để cùng trợ giúp." Mọi người lại quay lại cảm ơn thầy Hưng rối rít. Bố thằng nhỏ kia cũng đứng dậy cảm ơn thầy. Thầy ở làng bên bảo: "Bây giờ mong mọi người sắp xếp lại cho tụi ta một chỗ nghỉ ngơi được chứ." Hai thầy vào trong nhà của anh Chí, anh thanh niên mồ côi cha mẹ sống một mình. Hai thầy xin phép mượn anh ta một phòng rồi nhốt mình ở trong đó. Đến tối khi anh Chí mời hai thầy ra ăn cơm thì hai thầy mới ra ngoài. Hai thầy đưa tiền nhờ anh Chí mua cho mấy con gà về cắt tiết, với thêm dây chỉ kèm theo máu chó mực. Ăn uống xong, anh Chí đi mua những thứ mà hai thầy nhờ. Khi đã đổ tất cả đúng 11 giờ, ba người lọ mọ đi ra ngoài bờ hồ, sắp lễ đầy đủ trên bàn tam cấp, đốt nến cháy xung quanh bàn. Mọi thứ đã xong xuôi, hai thầy đứng trước bàn khoác bộ áo pháp, đứng đọc chú. Một lát sau, một cái vũng đen xuất hiện trước mặt nước. Thầy Hưng nói: "Đến rồi." Sau đó thầy tiếp tục lẩm bẩm. Ông thầy ở làng bên thì bảo anh Chí ngồi sát vào nhắm mắt lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net